One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, Tesoro chân diện mục. Vô số đầu băng vải bao trùm Hakuen, đem hắn bọc lại thành một cái hình người băng vải quái vật. Mà liền tại phía sau hắn, một bộ hình người băng vải quái vật hiện thân, băng vải tản ra. Hakuen từ trong đó bình tĩnh ung dung đi ra, móc ra một điếu thuốc. Hakuen hít sâu một cái, đối mặt Tesoro loại này tiểu thủ đoạn, Hakuen bất quá chỉ là vận dụng hắn một cái nho nhỏ năng lực thôi. Raki Rakin Nomi lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Hakuen chỉ muốn tiến hành thay thế, tất cả trái ác quỷ kèm theo năng lực đều đem hết thảy biến mất. Không nhận ảnh hưởng chút nào. Huống chi, Hakuen vẫn là Ito Ito Nomi năng lực giả. Không phải liền là sửa đổi một chút xúc sắc điểm số A. Chỉ là nhẹ nhàng động một chút ngón tay sự tình thôi. Lại có bao nhiêu đại nạn đổ. Tesoro cho là mình đem Hakuen ăn đến xít sao. Thật tình không biết Hakuen đã sớm đem hắn nhìn thấu. Trái lại tương kế tựu kế. Đem Tesoro hung hăng đùa nghịch một trận. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tesoro sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Hakuen. Ngươi đã sớm biết ta sẽ đối với ngươi làm cái gì. Nghe Hakuen lời nói về sau, Tesoro mới mãnh liệt mà thức tỉnh phát hiện. Hắn lấy vì người khác là Joker, sẽ bị mình đùa bỡn xoay quanh. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn mới là trong mắt người khác Joker. Ngược lại là mình bị đùa bỡn thương tích đầy mình. Biết hay không đã không trọng yếu. Khấu trừ hướng ngươi mượn tới 10 tỷ. Tesoro, ngươi bây giờ thiếu ta 90 tỷ Berry. Là thời điểm nên thực hiện. Hakuen thản nhiên nói. Lời vừa nói ra, những khách nhân lại bắt đầu xì xào bàn tán. 90 tỷ Berry à. Tuy nói Tesoro rất có tiền. Nghe đồn còn có cái hấp dẫn vô số người Tesoro bảo tàng tồn tại. Tài sản cao tới 500 tỷ Berry nhiều. Nhưng mà lập tức xuất ra 90 tỷ cho người khác. Cái này đã không đơn thuần là tài sản bên trên tổn thất to lớn. Càng là danh dự cùng tự tôn bên trên song trọng đả kích. 333, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Tesoro thay đổi mình sắc mặt khó coi. Bỗng nhiên bắt đầu vỗ tay. Haku tiên sinh, liền ngay cả ta cũng không khỏi không bội phục ngươi a. Tesoro lộ ra một cái lành lạnh tiếu dung. Là ta chủ quan, loại này lần nào cũng đúng chiêu số. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại mất đi hiệu lực. Hơn nữa còn là tại một cái không có bất kỳ danh tiếng gì ra hỏa trên thân. Làm sao, ngươi muốn trốn nợ sao? Hakuen cong ngón búng ra, đem tàn thuốc bắn ra. Quỵt nợ, không, Haku tiên sinh, lời này của ngươi có thể nói sai. Ở chỗ này, là địa bàn của ta. Hết thảy tất cả đều là ta. Ngươi tất cả tài phú, bao quát ngươi thắng tiền. Hết thảy đều là ta. Hiểu chưa? Tesoro ngữ khí âm trầm, lộ ra diện mục thật của hắn. Ta đến nói cho các ngươi biết tòa thành thị này quy tắc a. Ở chỗ này, ta chính là chí cao vô thượng vương, không ai có thể ngỗ nghịch ta ý tứ. Khi các ngươi bước vào tòa thành thị này bước đầu tiên bắt đầu, các ngươi liền đã trở thành ta Tesoro nô lệ, sẽ vĩnh viễn vì ta chi phối lấy, cả đời đều khó có khả năng thoát khỏi ta bóng ma. Hiểu chưa? Bakara Tanaka tiên sinh, đai ba người đứng ở Tesoro sau lưng, một cái bừa bãi vô danh tiểu gia hỏa, tự cho là có chút thực lực, liền có thể ở trước mặt ta càn rỡ sao? Quá ngây thơ rồi, coi như ngươi thắng ta, cuối cùng quyền quyết định y nguyên nắm giữ trong tay ta. Tính mạng của các ngươi, cũng đem để ta tới chi phối. Tesoro nói xong, bỗng nhiên khẽ vươn tay. Lạch cạch, Rebecca, Baby Nam, Monet ba người trên thân bỗng nhiên nổi lên màu vàng. Thân thể của các nàng bị dần dần diễn hóa biến thành hoàng kim. đây là có chuyện gì? Baby Nam sắc mặt đại biến. Chân của ta không có thể động. Rebecca dùng sức tránh thoát lại bất lực. Tesoro lúc nào tại trên người chúng ta động tay động chân. Monet sắc mặt trắng bệch. Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân thể của mình một chút xíu bị hoàng kim ăn mòn bao trùm. Lại không có bất kỳ cái gì dẫy dụa sức phản kháng. Thấy được sao? Ta là Goru no Mi năng lực giả. Phàm là bị ta tiếp xúc qua hoàng kim, đều có thể vì ta tự do thúc đẩy. Các ngươi khi tiến vào tòa thành thị này trước đó, trải qua một cái lối đi. Ở nơi đó xối qua ta đặc chế hoàng kim phấn. Loại này hoàng kim phấn đã rót vào thân thể các ngươi bên trong mỗi một tấc da thịt. Chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, các ngươi đều lại biến thành hoàng kim pho tượng. Thế nào? Có phải hay không cảm nhận được một cỗ tên là tuyệt vọng hắc ám đang đem ngươi bao phủ? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tesoro càn rỡ cười to. Có đúng không? Vậy ngươi đến đem ta biến thành hoàng kim pho tượng thử một chút. Hakuen đạm mạc nói, tiểu tử, yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi chế thành hoàng kim pho tượng. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, chặt xuống đầu lâu của ngươi. Một cái tại thế giới mới hào vô danh khí tiểu gia hỏa có thể tiếp nhận cao như vậy đãi ngộ. Đây là ngươi cả đời vinh quang. Tesoro ánh mắt lành lạnh, bàn tay lớn trực chỉ Hakuen, sau đó bỗng nhiên một nắm. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Hakuen toàn thân trên dưới không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết, cho ta biến thành pho tượng. Tesoro lại thử mấy lần, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, Hakuen tựa hồ cũng không nhận được mình nửa điểm ảnh hưởng. Làm sao, người vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực mất hiệu lực sao? Tự xưng là chí cao vô thượng vương ngươi, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hakuen khóe miệng nhếch lên, theo cái búng tay, lập tức vip gian phòng vách tường bị đánh phá. Hai đầu to lớn hình người băng vải quái vật trong tay nắm lấy ba cái thùng gỗ vọt vào. Thùng gỗ phá vỡ, một vũng lớn nước vẩy vào tam nữ trên thân, đem trên người các nàng hoàng kim toàn bộ hòa tan. Hoàng kim không có, khôi phục bình thường, Rebecca cao hứng nói, quá tốt rồi, ta liền biết hắn có biện pháp. Baby Nam một mặt hoa si dạng, cái này, nguyên lai hắn đã sớm biết. Monet trong lòng kinh dị, vốn cho là mình suy nghĩ đã đầy đủ nghiêm mật, nhưng Hakuen nghĩ đến càng trước, hoàn toàn nhìn thấu Tesoro tất cả ý đồ. Là nước biển, Bakara đám người sắc mặt biến đổi, ngay cả ta hoàng kim nhược điểm ngươi cũng đã biết, là ta đánh giá thấp ngươi a, ngươi không phải đến du ngoạn, là chuyên hướng ta tới a. Tesoro nhìn thấy tam nữ giải khai giam cầm, lớn nhất át chủ bài đánh mất, sắc mặt không khỏi biến phá lệ khó coi. Đồng thời hắn đã ý thức được chuyện này xa còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Đánh cược, hoàng kim bột phấn, tất cả đều bị gia hỏa này hiểu nhất thanh nhị sở. Hết thảy tan rã, hiển nhiên, đối phương không là đơn thuần tới du ngoạn, mà là có mục đích có dự mưu, chuyên môn hướng hắn Tesoro mà đến. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu thông minh, hiện tại mới phản ứng được. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Hakuen lạnh lùng nói cho ngươi mục đích của ta cũng không sao. Ngươi không phải nhiều tiền sao? Vừa vặn, hiện tại ta liền hướng ngươi tuyên bố. Tiền của ngươi, toàn bộ thuộc về ta. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.